Chương 1548: Lực lượng của cửu huyền kim lôi. Sự kinh khủng của cửu huyền kim lôi thì Tiêu Viêm tự thân thể nghiệm, chỉ phun ra một cái đạo lôi điện mà đã làm cho Tiêu Viêm đột phá từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ tới hậu kỳ. Tuy một tháng trước đó Tiêu Viêm hấp thu rất nhiều hắc ma lôi nên chỉ cách một cái bước đột phá rất nhỏ, nhưng mà một bước này nếu mà tu luyện bình thường cũng phải mất vài tháng mới có thể đột phá. Nhưng chỉ cần hấp thu cửu huyền kim lôi trong vài phút ngắn ngủi, khoảng thời gian vài tháng kia đã được xóa bỏ. Bởi vậy có thể hiểu được bản thể của cửu huyền kim lôi kinh khủng tới bậc nào. Nhưng mọi việc có lợi tất có hại, đi cùng với mức độ nguy hiểm cao thì nhận được mức hồi báo cũng càng cao. Nếu Tiêu Viêm có thể đem cửu huyền kim lôi hấp thu mà nói, như vậy thì cho dù không khiến Tiêu Viêm đột phá một mạch đến lục tinh đấu thánh, coi như gặp thất tinh đấu thánh, cửu huyền kim lôi cũng là một cái đòn sát thủ cực mạnh. Dưới sức hấp dẫn của nhiều lợi ích, cho dù là kèm theo nguy hiểm rất cao nhưng vẫn là làm cho người ta động tâm. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm đã bước chân vào tầng lớp đỉnh cấp của đại lục, nhưng địch nhân của hắn không phải dễ chọc. Nếu trong tay có thêm một con át chủ bài thì cũng tương đương với rất nhiều, thêm một cái mạng cầu phú quý trong nguy hiểm. A, rốt cuộc sự chấn động trong đầu cũng lắng xuống. Hai mắt Tiêu Viêm lóe sáng nhìn vào lôi hải. Sau một chút do dự, hắn quyết định dừng lại chờ một lát, nếu có cơ hội thì mới xuất thủ. Nhưng mà nếu như cửu huyền kim lôi ở thời kỳ suy yếu mà vẫn khó xử lý thì cũng chỉ có thể rút lui mà thôi. Đã có quyết định trong lòng, Tiêu Viêm thu liễm tâm thần, ánh mắt chăm chú nhìn vào sâu trong lôi hải khổng lồ kia. Thân thể hắn không ngừng lách tách bắn ra từng đạo lôi điện lượn lờ những con rồng vàng. Nhưng mà khi cửu huyền kim lôi phát ra tiếng gầm thét, đám hắc ma lôi xung quanh tán loạn dạt về tứ phía. Lúc này chúng không có tâm tình đuổi giết Tiêu Viêm vờn quanh cửu huyền kim lôi trong phạm vi ngàn trượng. Mặc dù không có linh trí nhưng bản năng bọn chúng biết rằng cửu huyền kim lôi đang ở thời khắc cực kỳ quan trọng. Lách tách, một cơn bão sấm sét lớn chừng 1/5 cửu huyền kim lôi hung hăng lộ tung bên ngoài cơ thể nó. Lực lượng hủy diệt của lôi điện điên cuồng tán loạn. Đối mặt với sự lộ mạnh cắn trả từ trong cơ thể, cho dù mạnh mẽ như là cửu huyền kim lôi cũng không ngừng dãy giụa. Bất quá trong lúc điên cuồng dãy giụa, còn mắt rồng lạnh như băng không chút tình cảm của nó bắt đầu hiện lên một chút linh khí, làm cho nó có nhiều sức sống hơn, không còn lạnh lẽo như lúc trước. Nhìn thấy cảnh này thì Tiêu Viêm nhịn không được mà liếm liếm môi. Không nghĩ tới lần tụ linh trí của cửu huyền kim lôi lại phải thừa nhận sự cắn trả mạnh mẽ đến vậy. Nhưng nếu như nó có thể gắng gượng vượt qua, sau này cũng là một nhân vật tương đối kinh khủng trong mảnh thiên địa này. Vô kỳ bất hữu, giống như cây bồ đề vậy. Mặc dù chỉ là một cây cổ thụ ở thời kỳ toàn thịnh cũng là giao thủ cùng với đấu đế trong truyền thuyết. Bồ đề cổ thụ cũng không có linh trí quá cao. Thiên địa linh vật có thực lực càng mạnh, ngừng tụ linh trí càng thêm khó khăn. Bồ đề cổ thụ như thế thì cửu huyền kim lôi cũng thế. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có gì không có. Oành oành rầm. Lúc trong mắt của cửu huyền kim lôi hiện ra chút linh trí thì sự cắn trả trong cơ thể nó càng thêm kịch liệt. Những cái tiếng lôi bạo chậm thấp đùng đùng không ngừng truyền ra từ cơ thể của nó. Mỗi một lần lộ là mỗi một lần ra đầu Tiêu Viêm tê dại. Mà phải gánh chịu những vụ lộ này, linh trí trong mắt cửu huyền kim lôi cũng tán đi rất nhiều. Cắn trả quả là đáng sợ rồi. Không trách được bồ đề cổ thụ lại không thể ngưng tụ linh trí. Mạnh mẽ như nó thì lực cắn trả sẽ là kinh khủng tới bậc nào. Nhìn linh khí trong mắt cửu huyền kim lôi lại bị tan rã không ít, Tiêu Viêm chắt lưỡi hít hà không dứt. Xem ra cửu huyền kim lôi muốn cô đọng linh trí thật đúng là không nhất định. Ồ, khi trong đầu Tiêu Viêm hiện lên ý nghĩa thì dường như hắc ma lôi phổ biến vô thiên cái địa bao trùm xung quanh, phát hiện ra điều gì đó dựa theo bản năng, lập tức ở trong lôi hải truyền ra âm thanh kỳ dị mang theo bi ai buồn bã. Ngay lúc đó vô số hắc ma lôi bắt đầu khởi động, lối đuôi nhau lao về phía cửu huyền kim lôi. Khi vô số hắc ma lôi tiếp xúc thì thân thể cửu huyền kim lôi hóa thành lôi điện màu đen rất nhỏ xâm nhập thân thể nó. Theo bọn chúng xâm nhập vào, những vụ lộ trong cơ thể cửu huyền kim lôi từ từ giảm bớt. Tình huống như vậy Có lẽ là Hắc Ma Lôi dùng thân thể của mình chống đỡ sự cắn trả trong cơ thể của cựu Huyền Kim Lôi. Khi vô số Hắc Ma Lôi liều chết đánh vào, thì linh khí trong mắt cựu Huyền Kim Lôi càng ngày càng lung đậm. Nhưng theo đó thân thể sáng chói như hoàng kim lại càng ngày càng ảm đạm. Sự cắn trả làm cho nó suy yếu đi rất nhiều. Gào. Trong tiếng gầm thể lượng của cựu Huyền Kim Lôi, Hắc Ma Lôi từ sâu trong lôi hải điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết lao vào cơ thể nó. Khi linh khí trong mắt cửu Huyền Kim Lôi càng ngày càng lồng, thì vụ lộ càng kịch liệt. Những cái tiếng lộ mang theo năng lượng hủy diệt phát tán ra xung quanh, cho dù Tiêu Viêm ở rất xa cũng là sợ hết hồn phía. Xem ra cái tên to xác này thất bại rồi. Thần là kẻ ngoài cuộc, Tiêu Viêm rất tỉnh táo, sau đó lại lắc đầu. Sự cắn trả trong cơ thể cửu Huyền Kim Lôi gần như tăng vọt gấp mấy lần. Theo cái đà này, cho dù Hắc Ma Lôi liên miên không dứt chống đỡ, cũng không có cách nào áp chế lôi bạo cắn trả. Một khi chúng áp chế không được, linh trí cựu Huyền Kim Lôi vất vả ngừng tụ sẽ bị đánh tan thêm một lần nữa. Thấy rõ kết cục, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi. Cựu Huyền Kim Lôi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành hình. Hôm nay nếu như tụ linh trí thất bại, quả thật có chút tiếc hận. Trời đã cho nó lực lượng cương đại, nhưng cũng lấy đi quyền lợi khác của nó. Rầm rầm rầm. Sâu trong lôi hải, thân thể cựu Huyền Kim Lôi đã ảm đạm đi rất nhiều, gần như hư ảo. Đối với lực cắn trả đáng sợ như vậy, nó đã là vô lực kháng cự. Khi cựu Huyền Kim Lôi nằm trong lôi hải như là đã nhận mệnh, Hắc Ma Lôi xung quanh ngừng trùng kích. Chúng xoay quanh thân thể của nó, cúi đầu kêu lên thanh âm đầy bi thương. Ai? Nhìn thấy cựu Huyền Kim Lôi suy yếu không chịu nổi, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Hiện tại nó đã không làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khí tức nguy hiểm như lúc trước. Tụ linh thất bại. Tiêu Viêm lắc đầu, cước bộ đạp hư không, thân hình chợt lóe lên xuất hiện ở lôi hải. Lôi long màu vàng mấy ngàn trượng bây giờ cực kỳ ảm đạm. Đôi long nhãn liếc nhìn hắn một cái, dĩ nhiên không thể phát động bất cứ đòn công kích nào. Ô ô, đối mặt với Tiêu Viêm lần nữa xông vào, vô số Hắc Ma Lôi càng thêm phẫn hận thêm, gào thét mà lao nhanh đến. Nhưng Tiểu Y đứng bên bả vai Tiêu Viêm thì đám Hắc Ma Lôi này đột nhiên ngừng lại, dường như e ngại. Đem lực lượng của ngươi cho ta, ta giúp ngươi tụ linh. Thân thể Tiêu Viêm huyền phù trước mặt cựu Huyền Kim Lôi, thân thể nhỏ bé như kiến hôi, song thanh âm bình tĩnh lại làm cho hai mắt cựu Huyền Kim Lôi vốn ảm đạm hiện lên chút dao động. Lực lượng cường đại là trở ngại lớn nhất đối với ngừng tụ linh trí. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng đặt trên một mảnh lòng lần giữa hai mắt cựu Huyền Kim Lôi, một ngọn lửa màu phấn hồng tuôn ra trong ngón tay, nhất thời lôi quang màu vàng chói trực tiếp rút ra từ thân thể cựu Huyền Kim Lôi. Trong lúc mơ hồ, lôi quang màu vàng hội tụ thành một cái cự long lớn chừng trăm trượng, thuận lợi ngoài dự tính. Có lẽ bởi vì cửu Huyền Kim Lôi vô cùng suy yếu, mà chính nó lại không có chút phản kháng nào, dường như nó hiểu được lời Tiêu Viêm. Vì linh trí nó nguyện buông tha lực lượng, cái loại cảm giác mê mang này nó cực kỳ chán ghét. Lực lượng hủy diệt thật kinh khủng. Ngọn lửa màu hồng phấn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bỗng bùng lên, hóa thành một cái tấm lưới bằng lửa khổng lồ trói chặt lấy lôi long này. Đây chính là lực lượng trong cơ thể cửu Huyền Kim Lôi. Nhưng năng lượng hủy diệt trong đó lại nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Lực lượng này cho dù là hắn, nếu hút vào trong người cũng là bạo thể mà chết. Gào. Lôi long được tạo thành từ kim quang điên cuồng dãy giụa trong lưới lửa, nhưng không có ai điều khiển. Dù nó muốn như vậy cũng chẳng thể làm gì. Phong. Đầu ngón tay Tiêu Viêm vẽ một cái, một giọt máu tươi bắn đến, tiến vào trong lưới lửa tạo thành một cái trận pháp. Chợt hỏa mang chấn động, lưới lửa bao phủ lôi long bắt đầu co rụt lại, cuối cùng hóa thành một cái hình lôi long rất nhỏ chui vào thân thể Tiểu Y. Loại lực lượng hủy diệt này chỉ có hỏa linh chi thể của Tiểu Y mới có thể tiếp nhận được. Làm xong tất cả, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, ánh mắt lướt đến trước mặt cựu Huyền Kim Lôi. Bởi vì lực lượng mất đi, lên thân thể của nó trở thành một kim long nho nhỏ, khoảng trên dưới 10 trượng. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ vuốt cái đầu rồng của cựu Huyền Kim Lôi, thủ ấn biến ảo. Linh khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ mà tới, hóa thành một cái quả mầm mống linh khí, chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể cựu Huyền Kim Lôi. Lực lượng của nó bây giờ cũng chỉ tương đương với cấp bậc đấu tôn. Nếu lúc này ngừng tụ linh trí thì sẽ không còn gặp lại sự cắn trả nữa. Nhìn thấy linh khí bỗng đại thịnh trong đôi mắt của cựu Huyền Kim Lôi, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. Bỏ qua lực lượng, có được linh trí thật đúng là dễ như trở bàn tay. Sau này, người sẽ là cửu huyền kim lôi duy nhất trong trời đất này có được linh trí. Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cửu huyền kim lôi một lần nữa. Tiêu Viêm dứt khoát xoay người, hóa thành một đạo hồng mang, lướt nhanh về phía lôi trì. Sâu trong lôi trì, đôi mắt cửu huyền kim lôi nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa xa kia. Lúc này nó giống như một con thú non mới ra đời, người đầu tiên nó nhìn thấy đã ghi tạc trong lòng suốt đời không quên. Chương 1549, biến hóa. Bên ngoài hư không lôi trì, một đạo cầu vồng nhanh chóng lướt ra. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, cũng không có bất kỳ dị biến nào, mới lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Bóng người đó chính là Tiêu Viêm vừa mới lấy được cửu huyền kim lôi nhanh chóng rời đi. Bởi vì quá trình thu hoạch quá thuận lợi, liền khi rời khỏi lôi trì thì hắn mới lém được tảng đá lớn trong lòng. Trong mắt hiện ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Lần này thu hoạch vượt xa dự đoán của hắn, không chỉ thuận lợi cuồng hóa Bắc Vương ngang với cường giả lục tinh đấu thánh, bản thân hắn cũng nhảy đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất chính là lực lượng hủy diệt lấy được từ cơ thể của cửu huyền kim lôi. Tiêu Viêm giơ tay lên, ngọn lửa màu hồng phấn uốn lượn xung quanh tiểu y bay ra ngoài. Lúc này cơ thể trên cánh tay của nó có thêm một cái đường long văn màu vàng mơ hồ chuyển ra dao động, mang năng lượng hủy diệt khiến cho người khác lồng tóc dựng đứng. Y oa, tiểu y mở to mắt căm tức nhìn Tiêu Viêm, trong miệng phát ra tiếng kêu lon nớt. Xem ra nó có phần bất mãn vì Tiêu Viêm đã đem một thứ nguy hiểm như vậy phong ấn trong cơ thể của nó. Cửu huyền kim nôi lực lượng kiệt ngạo bất tuần, ngay cả họa linh của Tịnh Liên Yêu Họa như nó mà muốn luyện hóa cũng là rất khó khăn. Chỉ cần sơ sẩy một chút chắc chắn nếm mùi đau khổ. Hắc hắc, yên tâm, không sao đâu. Tiêu Viêm cười hắc hắc, sơ đầu trấn an tiểu y, do dự nhìn long văn màu vàng kia. Mặc dù hắn biết nó chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng hổ gặp nhím thì cũng chẳng làm được gì. Năng lượng này dù có tính chất hủy diệt rất mạnh, cho dù cường giả thất tinh đấu thánh cũng không dám hấp thu trực tiếp, huống chi lán. Thứ này cho dù là Tịnh Liên Yêu Họa của tiểu y cũng khó có thể luyện hóa. Xem ra chỉ có thể từ từ mà thôi. Ta không tin không làm gì được ngươi. Chậm ngâm một chốc rồi Tiêu Viêm cũng quyết định. Hắn vung tay lên thu tiểu y vào cơ thể. Vật này tạm thời giữ lại là một cái lựa chọn không tồi. Vào thời khắc mấu chốt, gặp đại phiền toái có thể đem ra sử dụng. Đi lâu như vậy có lẽ liền về Long Đảo rồi. Tiêu Viêm thầm nhủ, đôi cánh tay xương màu xanh chợt mở ra, rung lên vài cái, thân hình hắn bắn đi như tia chớp hướng về phía xa. Khi mà Tiêu Viêm trở lại Long Đảo thì cũng có phần kinh ngạc. Nơi đây rực rỡ hẳn lên, diện tích cũng lớn hơn. Những ngọn núi cao vạn trượng bạt đất mà đứng, mây mù lượn lờ, thỉnh thoảng có thân thể của thái hư cổ long khổng lồ bay vút qua, khẽ ngâm lên một cái tiếng trầm thấp vang khắp Long Đảo. Đây là đảo hợp nhất từ bốn đại Long Đảo mà thành, cho nên diện tích rất khổng lồ. Hơn nữa số lượng tộc nhân cũng khá đông đúc. Đây là lần đầu tiên tập hợp nhiều tộc nhân như vậy. Dù sao trong dĩ vãn thì bộ tộc thái hư cổ long cũng phân tán ở bốn đảo, rất ít tụ tập một nơi. Thân hình Tiêu Viêm huyền phù giữa không trung, linh hồn nhẹ nhàng đảo qua. Chợt hắn nhướng mắt nhìn số lượng cường giả đấu thánh trên Long Đảo, đếm cũng gần đủ 10 đầu ngón tay, quả thực không yếu hơn so với Thiên Vũ Liên Minh. Không hổ là thái hư cổ long nhất tộc, cho dù hôm nay không phải lúc cường thịnh vẫn không thể coi thường. Xem ra quả thật lời nói khi long tộc cường thịnh có thể chống lại cổ tộc hồn tộc không phải là không có căn cứ. Tiêu Viêm khẽ than thở gật đầu. Tứ đại Long Đảo vốn không ít cường giả, tuy trải qua một cuộc nội chiến dẫn đến hao tổn, nhưng mà số lượng đấu thánh cũng không tổn thất quá nặng. Hôm nay toàn bộ quy thuận dưới trướng Tự Nhiên tạo thành một cỗ lực lượng không hề yếu. Chỉ bằng lực lượng thế này, thái hư cổ long tộc trong giới ma thú vẫn là chủng tộc không thể khiêu khích, kể cả là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng vậy. Thái hư cổ long tộc có thể bảo lưu lực lượng như thế, trong lòng Tiêu Viêm cũng rất mừng. Dựa vào mối quan hệ của hắn và Tự Nhiên, Thiên Phủ Liên Minh và thái hư cổ long tộc có mối quan hệ tương đối chắc chắn, có nguồn tương trợ giúp âm thầm như thế thì Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu cũng là địa vị cực kỳ chắc chắn. Long Đảo có phòng ngự xâm nghiêm hơn dĩ vãn rất nhiều, có nhiều đội cổ lòng hộ vệ tuần tra liên tục, cho nên Tiêu Viêm đang cảm thán trên bầu trời cũng là bị họ phát hiện. Lập tức có 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, nhưng khi họ phát hiện thân phận của những người này liền chuyển từ phòng bị sang cung kính thi lễ với Tiêu Viêm ở đằng xa, nhanh chóng tản ra. Thế vậy thì Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, sau đó bay vào trong long đảo. Thân hình lóe lên mấy lần liền xuất hiện ở một cái tòa đình viện yên tĩnh. Tiêu Viêm, bóng người xuất hiện làm cho Tại Lân và Tử Nghiên hơi kinh hãi, nhanh chóng hồi phục tinh thần vui mừng mà xeo lên. Chỉ 2 tháng trôi qua mà long đảo đã biến hóa như thế, năng lực làm long hoàng của nàng càng ngày càng cao đấy rồi chứ. Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên cười nói, hừ, người biến mất gần 2 tháng, nếu còn không chịu về thì chúng ta sẽ phái người tới Lôi Trì tìm người đó. Tự nhiên bĩu môi, ở trước mặt Tiêu Viêm, nàng không có lửa điểm uy phong của long hoàng, giọng nói giữ vẻ thân thiết như lúc còn là một cô nhóc. Thực lực chàng lại tăng lên, vẫn là cảm giác của Thải Lân nhạy cảm hơn. Khi nàng thấy biến hóa của Tiêu Viêm liền kinh ngạc thốt lên, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, gặp được kỳ ngộ ở hư không Lôi Trì. Tiêu Viêm cười một tiếng không nói kỹ, ở sâu trong Lôi Trì có vô số hắc ma lôi, tứ tinh đấu thánh thậm chí là ngũ tinh không thể dễ dàng xông qua. Hắn cũng không muốn tin tức chuyển ra làm tộc nhân của cổ long tộc gặp bất trắc. Hơn nữa, cựu huyền kim lôi kia tuy hiện tại thực lực giảm mạnh, nhưng với năng lực kỳ dị của chủng loài đó thì nó sẽ khôi phục lực lượng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một thất tinh đấu thánh, cựu huyền kim lôi có linh trí, coi như Tiêu Viêm có gặp phải thì cũng phải chạy chối chết mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Thải Lân và Tự Nhiên chỉ có thể cười khổ một tiếng. Mới 2 tháng mà hắn đã nhảy từ sơ kỳ tới hậu kỳ, tốc độ lại quá kinh khủng. Đối với suy nghĩ trong lòng hai người thì Tiêu Viêm cũng hiểu được, nhưng không giải thích gì. Nếu như không phải hắn gặp hắc ma lôi, đúng lúc hắn sử dụng tiểu y làm trạm trung chuyển hấp thu năng lượng, thì hắn không thể tăng trưởng thực lực nhanh đến như vậy. Đây cũng coi như là một loại cơ duyên may mắn mà thôi. Hôm nay thái hư cổ long tộc đã đi vào quỹ đạo, chắc cũng không còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Có lẽ ta cũng phải trở về liên minh. Tiêu Viêm nhìn Tự Nhiên nói, phải đi sao? Nghe vậy Tự Nhiên kẽ nhíu mày chợt nói, cũng được, thiên phủ liên minh mới đánh bại hồn điện, danh tiếng đang thịnh, người chắc chắn không thể ở lại đây được lâu. Còn chuyện kết minh giữa hai thế lực cũng đã quyết định, lần này trở về thông báo trước cao tầng liên minh đi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là chần chừ một chút, ngó chừng Tự Nhiên rồi nói, cổ long tộc mới thống nhất, lúc lại lên nghỉ ngơi lấy sức, các người cũng không lên lấn sâu vào vũng bùn Trung Châu quá sớm. Tiêu Viêm hiểu rõ việc liên minh với thái hư cổ long tộc sẽ đem lợi ích thế nào cho thiên phủ liên minh, nhưng hắn nhìn theo góc độ của Tự Nhiên thì quyết định không phải quá hoàn mỹ. Thái hư cổ long tộc mới dọn dẹp xong nội loạn thì cần có thời gian hồi phục nhanh chóng, lấy lại sự cường thịnh của mình. Nếu như liên minh với thiên phủ ngay bây giờ thì sẽ gây không ít rắc rối, như là hồn tộc, một con quái vật siêu cấp khủng bố. Như vậy thì thái hư cổ long tộc chắc chắn sẽ lâm vào vũng bùn khó mà thoát ra được. Thái hư cổ long tộc từ trước đến giờ luôn ân đền oán trả, người cứu tộc ta 2 lần, tất cả tộc nhân không quên phần nhân tình này. Cho dù người dính vào phiền toái thế nào thì thái hư cổ long tộc vĩnh viễn là bạn của ngươi. Tự Nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lời nói kiên nghị làm Tiêu Viêm líu lưỡi không nói được thêm gì. Hắc hắc, đây là lời trưởng lão, ta chỉ tham khảo rồi nói lại mà thôi. Tự Nhiên trịnh trọng được một lát lại trở về vẻ hoạt bát vui vẻ như xưa. Thấy Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng, cô nàng này thật là yên tâm, đây là quyết định của toàn tộc, mặc dù ta là long hoàng nhưng không thể làm cháy bọn họ, đây chính là hồi báo của thái hư cổ long tộc đối với bạn như ngươi. Tự Nhiên cười xuyên nói. Nghe đến đây thì Tiêu Viêm cũng chỉ là yên lặng gật đầu, nói thêm lần nữa thì quá thất lễ rồi, giờ phút này thiên phủ liên minh đã có một cái đồng minh cực mạnh, giúp ta hỏi thăm các vị trưởng lão, sau này có thời gian rảnh ta sẽ trở lại thăm long đảo. Tay áo Tiêu Viêm vung lên, sẽ xách một khe không gian. Nếu cần gì thì cứ sai người đến long đảo, tộc ta sẽ toàn lực trợ giúp. Tự Nhiên khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm cười to một tiếng rồi gật đầu. Hắn không nói gì thêm nữa mà bước vào trong khe không gian. Sau đó, Thải Lân cũng lóe lên, thân ảnh yểu điệu nhanh chóng lao về phía Tiêu Viêm, rao động không gian dần tán đi, chỉ lưu lại Tự Nhiên với khuôn mặt buồn rầu. Chương 1550, bình lặng. Khi trở lại Thiên Phủ Liên Minh, Tiêu Viêm một lần nữa bất ngờ. Trong vòng mấy tháng hắn rời đi, tuy chiến thắng hồn điện vang dội, nhưng thanh thế liên minh như cũ giữ vững, không kiêu ngạo không nóng lời, làm cho không ít thế lực tông phái phải âm thầm gật đầu. Một thế lực có cường đại hay không, đâu phải chỉ xem nó kiên cường khi gặp khó khăn là đủ, mà còn phải xem lúc nó bị thành công có ăn mòn hay không. Nhưng may mắn liên minh đã vượt qua được, không có ai có thể nghi ngờ sức mạnh của họ. Trong mấy tháng này cũng không có bất kỳ tin tức gì của hồn điện, nhưng lần va chạm kịch liệt giữa hai phe cũng giảm đi rất nhiều. Tình trạng như vậy giống như là thế lực từng chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu này đang muốn từng bước rời khỏi tầm mắt mọi người. Mà đối với hành động khác thường của hồn điện, cao tầng liên minh vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Đã nhiều năm giao thủ với hồn điện như vậy, cho nên với tính tình bọn chúng, cao tầng liên minh rất hiểu rõ ràng. Cho nên họ không thể tin thế lực quỷ dị này chịu thiệt thòi lớn như vậy mà không đòi lại công đạo. Nhưng mà bọn họ cũng đau đầu, bởi vì phái ra rất nhiều thám tử để điều tra động tĩnh của hồn điện, nhưng không có một chút thông tin nào có giá trị. Điểm này làm cho liên minh khó hiểu và càng thêm cảnh giác. Loại an tĩnh này thực sự giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, cảm giác áp lực đè nén không thở nổi. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã trở về trước Tiêu Viêm rất lâu. Theo lời hai người thì hắn biết được, sau khi Thiên Yêu Hoàng tộc rút lui, Cửu U Địa Minh Mãng thảo luận gần nửa tháng, đưa ra kết luận muốn cùng Thiên Phụ làm đồng minh. Mà đối với đề nghị này, Thiên Phụ liên minh cũng là thương nghị vui vẻ đồng ý. Thực lực Cửu U Địa Minh Mãng tuy không bằng Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng cũng là một trong ba đại tộc của thế giới ma thú. Hơn nữa về số lượng thì Cửu U Địa Minh Mãng hơn xa Thiên Yêu Hoàng tộc, mà một đồng minh mạnh như vậy chính là thứ Thiên Phụ cần nhất. Hai bên liên minh làm Trung Châu và thú vực xôn xao không nhỏ. Khi liên kết Thiên Phụ liên minh, địa vị Cửu U Địa Minh Mãng tộc càng thêm vững chắc. Có thể lực mạnh như vậy chống lưng thì ngay cả Thiên Yêu Hoàng tộc cũng e ngại. Khi muốn dấy lên một cái trận can qua, hưng sư động chúng đánh tới Cửu U Địa Minh Mãng tộc, cả hai bên đạt được lợi ích từ việc liên minh này, vừa nâng cao thành thế vừa củng cố địa vị. Thiên Phủ liên minh lợi dụng mối quan hệ này phát triển rộng ra, thậm chí chạm tới thú vực. Khi Tiêu Viêm thông báo Thái Hư Cổ Long tộc đồng ý kết làm đồng minh, những nhân vật cao tầng của Thiên Phủ liên minh mừng như điên. Tuy trong mắt các cường giả Trung Châu thì Thái Hư Cổ Long tộc đã không còn thần bí như là xưa, nhưng uy phong trong quá khứ của bọn họ vẫn in sâu trong trí nhớ những người này. Tin tức như vậy phải nói là cực kỳ rung động đối với Thiên Phủ liên minh. Chính vì lợi ích quá lớn nên lần liên minh này không có bất kỳ tranh luận nào mà nhanh chóng đồng ý. Chỉ là thông tin này không công bố ra ngoài, đồng minh cực mạnh này ẩn nấp trong bóng tối sẽ có tác dụng hơn. Vào những cái lúc đặc biệt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa điều này sẽ tranh thủ thời gian cho Thái Hư Cổ Long tộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở lại liên minh, do không có sự khiêu khích nào từ bên hồn điện nên cuộc sống của Tiêu Viêm rất thoải mái thanh nhàn. Tại lần bế quan nhiều năm, hôm nay trở về được gặp Tiêu Tiêu, hai mẹ con quyến luyến ở chung một chỗ. Thế vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách. Ở trong liên minh thì cuộc sống của hắn cũng chỉ quanh quẩn là đi tu luyện, trợ giúp Tiểu Y luyện hóa cửu huyền kim lôi. Đối với cỗ lực lượng này, Tiêu Viêm dù rất thèm thuồng nhưng không dám hấp thu ngay. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này hắn tập trung tinh thần nghiên cứu thứ này ngày đêm. Nhưng đối với cố gắng mất ăn mất ngủ của hắn, cửu huyền kim lôi lại ngoan ngoãn, chẳng ngoan ngoãn chút nào. Dưới sự luyện hóa của tịnh linh hỏa, nó dần dần ngưng tụ thành một cái lôi châu màu vàng nhỏ, lớn chừng lửa lắm tay. Viên lôi châu này hình thành xong liền phủ huyền phù trong tay phải của Tiểu Y. Bất luận Tiêu Viêm hay Tiểu Y thi triển bất kỳ phương pháp nào cũng không thể luyện hóa được. Cho dù là sử dụng tịnh liên yêu hỏa thiêu đốt thì cũng chỉ thu được hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Đối với tình huống như thế thì Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ý định này, để viên lôi châu màu vàng kia trong cánh tay Tiểu Y. Sau thất bại đó, Tiêu Viêm thi hành nhiệm vụ của Sược Lão là mang theo một đội cường giả của liên minh đi thăm hỏi vân điện của Hồn Điện. Nhưng sau gần một tháng truy tìm thì cũng phát hiện những vân điện trước kia mà bọn họ đã biết giờ đã trống rỗng. Trong đó linh hồn và linh hồn bổn nguyên cũng bị lấy đi toàn bộ. Như vậy chắc chắn Hồn Điện cũng sớm dự đoán được hành động này của liên minh nên chuẩn bị từ trước. Đối với tình huống như thế, Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất ngờ. Xem ra trải qua một lần hủy điện, Hồn Điện đã thông minh hơn rồi. Một phen cướp đoạt không có kết quả gì, Tiêu Viêm phá hủy hết những phân điện này rồi mang người trở về. Bất quá đối với kết quả như vậy, Dược Não chỉ là cười nhạt, không cảm thấy bất ngờ. Căn cứ vào tình báo của chúng ta, Hồn Điện đã bỏ tất cả những phân điện có thể bị chúng ta phát hiện. Những đồ vật có ích chúng đã đem đi hết. Nhưng mà có một cái điểm nghi ngờ. Cho dù Hồn Điện nghi ngờ chúng ta phá hủy những phân điện này, cũng không cần rút lui sạch sẽ như vậy chứ. Trong một cái tòa thạch đỉnh, Dược Lão chậm rãi phân tích tình huống. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Những phân tích có kích thước nhỏ nhất căn bản không gây nổi điểm hứng thú của mình đến phá hủy. Nhưng mà đến chúng cũng được di tản sạch sẽ, ở lại chỉ là cung điện trống không và cho bụi mà thôi. Ta đã phái người đi đến thú vực nhờ cứu địa binh mãng tộc điều tra chuyện này. Số lượng người bọn họ rất nhiều cho nên thuận lợi hơn chúng ta. Hành động lần này của Hồn Điện chắc chắn có ẩn tình, Dược Lão trầm giọng nói. Chuyện này thật kỳ lạ, không biết là Hồn Điện đang muốn gì đây. Tiêu Viêm cũng nhíu mày chặt lưỡi. Hắn mơ hồ nhận thấy sự toàn tính lần này của Hồn Điện cực kỳ nguy hiểm. Suy đoán lung tung cũng vô dụng, cứ chờ kết quả dò xét đã. Dược Lão lắc đầu. Tình thế như vậy chỉ có thể chờ đợi được mà thôi. Tuy nhiên cảm giác chờ đợi này không dễ chịu cho lắm. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Dược Lão, nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, dược điển của dược tộc sắp tới chưa? Nghe nói thế thì bàn tay lưng trung trà của Dược Lão đột nhiên run rẩy một chút. Lão trầm mặc rồi khẽ gật đầu nói. Một tháng sau. Im lặng tràn đến, sắc mặt Dược Lão trở nên phức tạp. Chủng tộc đó lão chưa từng trở lại, nhưng hôm nay lại cần phải trở về. Khi song thân lâm chung, lão đã ưng thuận, sẽ cố gắng tu luyện để khắc tên nhị lão vào bia của song tộc. Đây chính là bia chiến công của dược tộc, chỉ có người đạt được thành tựu lớn mới có thể ghi tên trên nó. Đây cũng là mục tiêu ước muốn để người trong dược tộc phấn đấu từ khi sinh ra. Năm đó Dược Lão cũng không ngoại lệ, một mình lưu lạc ở đại lục nhiều năm. Tuy nói hôm nay có những thành tựu, nhưng lão biết lần này trở về để hoàn thành di nguyện của song thân sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Trong tộc sẽ có rất nhiều người muốn phá rối chuyện của lão. Nghĩ đến đây, lão siết chặt chén trà trong tay. Nhìn thấy sắc mặt của Dược Lão, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói. Sư phụ, chuyện đó người không cứ cần phải lo, cứ giao cho đệ tử là được. Giọng nói Tiêu Viêm chậm rãi mà bình tĩnh, chứa đựng sự tự tin và kiên quyết cực lớn. Còn ưng non năm đó, lão lùi lấn chăm sóc che chở này đã lớn rồi. Hôm nay nó có thể bay lượn khắp 9 tầng trời, dưới đôi cánh của nó không một ai có thể thương tổn được lão. Nhìn nụ cười trên mặt trẻ tuổi kia, Dược Lão cảm thấy vừa đắng chát vừa cảm thấy vui mừng. Hắn há miệng do dự một hồi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn đúng là một cái tên nhóc bướng bỉnh. Tiêu Viêm cười cười ngẩng đầu lên nhìn chân trời phía nam. Dược tộc nghe nói nơi đó có rất nhiều luyện dược sư đứng đầu. Hắn thật muốn chứng kiến một phen.